Nhị hổ Hàn Minh cũng nói theo luôn. Huynh muội của Hồ Đại Hiệp và Hồ Cô Nương khinh công song tuyệt. Chính anh em chúng tôi muốn được hân hạnh diện kiến bấy lâu rồi, nhưng hiểm vì chưa được duyệt may đó. Hồ Phi lại vòng tay. Hán nhị hiệp quá khen rồi. Bên kia bàn, Thủy Xà, Hồ Mị cũng vội khép nép uốn mình thi lễ. Hồ Phi nói tiếp. Nếu nhị vị không trách đệ là mạo muội, thì dám xin thỉnh sang bàn để cùng chung chén cho vui. Không biết nhị vị đại hiệp có hoan hỉ chăng? Hàn Ban tươi cười. Anh em chúng tôi rất mong được như thế ấy. Thế là hai tốp người đã nhập lại một bàn. Có lẽ đôi bên cùng đã nhận được một thực trạng. Hai phe phái tuy đều găng nhau, nhưng khi họ cùng lâm đại dịch thì phương cách hay nhất là hãy xóa bỏ hiềm khích nhỏ nhen, họp nhau để định kế an toàn. Họ cùng nâng chén và Hồ Phi nói trước. Nhị vị đã ở lâu miền Quảng Đông. Anh em chúng tôi từ thuở trước đến nay lẩn quẩn trong dãy giang hoài. Thật không hiểu tại sao có người lại muốn gây sự với chúng ta cùng lúc. Hàn Bang nói. Chính điều đó mà tại hạ cũng vô cùng thắc mắc. Hồ Phi nói. Nghe cách nói của vị bằng hữu kia thì người muốn giết chúng ta chắc phải là võ công cao lắm. Có thể chúng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng... Hắn bỗng bật cười và nói tiếp. Một cây làm chặt nên non, nhưng nếu ba cây trụm lại thì thì vấn đề nhất định là đổi khác. Hợp sức lực của 6 người trong bọn chúng ta, chẳng lẽ một cây đỡ gạt cũng không làm nổi hay sao? Thần sắc của anh em họ Hàn lập tức có nhiều thay đổi. Hàn Ban lớn giọng hơn một chút. Hồ huynh nói rất hay. 6 người của bọn ta đâu phải là kẻ bất tài vô tướng. Chẳng lẽ càn tâm cúi đầu cho chúng chém hay sao? Hắn nói bằng tia mắt nghiêng về phía tên mặt có bớt xanh. Nhưng gã này lại như không buồn nghe thấy. Hàn Minh cất giọng ôn tồn. Người ta nói nước chảy thì đắp bờ, bình tới thì tướng ngăn. Họ không đến thì thôi, còn nếu họ đến thì giọng cười trong trẻo của Hồ Mị cũng tiếp liền theo. Nếu quả thật họ đến thì sẽ không bao giờ có cơ hội mà quay về nữa. Đúng là người đông làm cho chí lớn. Bọn Đoàn Khai Sơn và Dương Thừa Tổ cũng chợt nghe hào hí hừng hừng. 6 người họp lại, anh một câu, tôi một câu, anh một chén, tôi một chén. Họ thi nhau tâng bốc nhau, giết một hồi xem ra người nào cũng trở thành vĩ đại. Ngay lúc bên trong tinh thần hứng khởi thì bên ngoài cửa một tiếng cười khô khốc nổi lên. 6 người hào khí đang bốc ngất trời thoáng cái chợt xỉu ngay, da mặt họ tái xanh và cổ họng như bị ai chặn chẹn. Chẳng những họ không còn nói được một lời nào mà cả hơi thở hình như cũng ngưng lại. Lão Tôn Gù nghe tiếng cười ấy vốn đã nổi da gà, nhưng thấy cách sợ của 6 bậc vĩ nhân đang ngồi tán nhau từ nãy khiến cho lão chợt thấy rằng mình bỗng vọt lên ngang hàng với họ và cùng với họ đưa mắt ra ngoài. Ở bên ngoài xuất hiện 4 người. Cả 4 người đều mặc một chiếc áo vàng lợt như nhau. Một người mày rậm mắt to, một người mũi quạc như mỏ chim ưng. Chính là hai người khách đã mua lời nói của Lão Tôn Gù hồi sáng. Họ đã đến cửa nhưng họ không vào. Họ đứng xuôi tay im lặng trông thật hiền khô. Có một điều mà Lão Tôn Gù không làm sao hiểu được là vừa rồi 6 người ngồi trong quán đúng là những nhân vật khí thế đang lên rõ ràng. Lời lẽ của họ vẫn còn hơi hám, dọc ngang, nào biết trên đầu có ai. Thỉnh khí đó của họ hãy còn đang lùng bùng trong lỗ tai lão. Thế mà bằng vào sự có mặt của những tên áo vàng đứng xuôi lờ như thế mà lại làm cho họ xanh máu mặt. Thế thì 4 tên áo vàng đó là ai? Họ cũng là người chứ đâu phải là ma quỷ. Còn nếu bảo rằng họ là những kẻ có tên tuổi giang hồ thì vừa rồi 6 nhân vật vĩ đại trong kia đã chẳng nói binh tới thì tướng đương đó sao. Nhưng chính Lão Tôn Gù bây giờ lại không cảm nghe sợ dệt gì cả. Lão không bể nổi cơm. Nếu có xảy ra sự lộn xộn trong quán lão tự tin vì lão có một người bạn mà lão không thấy tài nghệ ra sao. Nhưng tự nhiên lão tin tưởng một cách lạ lùng. Người bạn mà lão tin tưởng ấy đang ngồi nhắm rượu làm thinh như không nghe thấy chuyện gì xảy ra. Người ấy là tử quỷ. Cái lạ thứ hai là ông cháu lão già tóc bạc chuyên kể chuyện cho thiên hạ nghe lúc nãy. Ông thì coi gần như sắp xuống lỗ. Cháu thì là một cô gái non xéo, coi giống như vừa mới dứt sữa chưa được bao lâu. Thế mà chứ không khí ngột ngạt nãy giờ